Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Con Kiến. Một cái nắm trường đao nam nhân đạp ở vũng máu, sắc mặt bình tĩnh. Bị đạp lên dòng máu đều đọng lại thành mở ra thịt nát. Makimura nắm đao tay lần đầu run rẩy. Kẻ địch chỉ có một người. Các hạ là ai? Vì sao quấy nhiễu ta Phật môn thanh tịnh? Mizuno Sora nhận thức hòa thượng này. Chính là buổi tối ngày hôm ấy, A-di-đà Phật từ Sada nhà đi ra phường chủ hắn lúc đó sắc mặt thỏa mãn. Hắn hôm nay run rẩy như đợi làm thịt gà vịt, hắn không khỏi cảm khái vận mệnh thần kỳ. Lau chùi đao đạo, ta là một tên kiếm khách. Ta đến thảo luận Phật Pháp, nếu là thảo luận Phật Pháp. Các hạ tại sao muốn ở đây giết người? Makimura vác lên một cái tay đối với thủ hạ chư tăng ra dấu. Tay, tiểu tăng chưa từng nghe nói thế gian có như vậy Phật Pháp. Ta Phật Pháp là Mizuno Sora chùi. Song đao, ánh đao so với ánh trăng còn muốn sáng, trong lời còn chưa nói hết. Makimura quay về sau lưng tầng tầng phất tay. Nổ súng, Makimura nghiến răng nghiến lợi hô lớn. Này kiếm khách là Makimura bình sinh nhìn thấy mạnh nhất kiếm khách. Một tay kiếm pháp chưa từng nghe thấy. Có thể nói, thế gian quyết không người có thể ở kiếm đạo lên cùng sánh vai. Một người phá trận, cổ chi kiếm thánh chỉ đến như thế. Nhưng thời đại không giống. Hiện đại từ lâu không phải cầm một thanh kiếm liền có thể tung hoành thiên hạ. Người kiếm trong tay nhanh hơn nữa. Có thể nhanh qua viên đạn. Có điều nổ súng vấn đề liền lớn hơn. Tuy rằng trang viên so với góc vắng vẻ, nhưng chung quy là có cư dân có thể nghe được tiếng súng âm thanh. Đến thời điểm lại muốn tìm một bút tài nguyên lắng lại chính thức hỏi trách vài tên phối thương. Súng, tăng nhân móc súng lục ra ầm ầm nổ súng. Nòng súng ánh lửa ở buổi tối dâng lên mà ra, độ người, Mizuno Sora nén lại khí. Thân thể bỗng nhiên uốn lượn. Trường đao trong tay ở chật hẹp bên trong không gian nhanh chóng chấn động, bong bong. Trường đao múa ra một đoàn ánh bạc. Phần lớn viên đạn bị Mizuno Sora dùng thân đao xảo diệu mượn lực dỡ bay. Người bình thường không cách nào biện Shimizu Sân không cụ thể động tác. Chỉ có thể nhìn thấy hắn dùng đao đánh bay viên đạn, không thể bắn nhanh ra viên đạn lại bị đao đón đỡ. Này một tay động tác là soái, nhưng Mizuno Sora cánh tay đã đau đến mất đi chi giác, hắn ở trên cánh tay triển khai trị liệu nhẫn thuật, nghiêng người giết tiến vào Makimura bên người, còn ở trong sợ hãi Makimura bị dọa đến trở thành con rối người, hết thảy trước mắt vi phạm hắn lâu dài tới nay tam quan vạn năng giáo chủ cũng không làm được đi. Trường đao ở cổ vạch một cái. Makimura trước mắt thế giới 360 độ xoay tròn bay lên, vẫn không có giải quyết sao? Giáo chủ sắc mặt như thường, nhưng vẫn ở nhỏ giọng hỏi do xung quanh thủ hạ đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng súng đem không ít. Giáo đồ giật mình tỉnh lại, động thương. Súng, không thành vấn đề. Giáo chủ, người chủ trì tiểu tăng lộ ra yên tâm nụ cười. Ngài có muốn hay không? Lời còn chưa nói hết, một cái cả người vết máu tiểu tăng lảo đảo chạy vào người chủ trì tiểu tăng vội vã chạy tới chất vấn. Tình huống thế nào? Đối phương đến rồi bao nhiêu người? Đánh không lại, một người, chỉ có một người, tên này tiểu tăng thần kinh đã có chút không bình thường. Trắng bệch môi cùng máu tươi hình thành so sánh rõ ràng, một cái. Thương, súng, đều giết không chết hắn. Hắn là ác quỷ đến rồi. Người chủ trì tiểu tăng mạnh mẽ đem hắn ngã xuống đất. Đùa gì thế, một người liền đem tổng bộ huyên náo long trời lở đất. Thậm chí còn vận dụng súng ống, rác rưởi. Các người nhiều như vậy người vẫn không giết được một người. Đều là rác rưởi, ác quỷ. Thế gian nếu là có ác quỷ, vậy cũng là bọn họ đám người kia. Ta đến thảo luận Phật Pháp, nhấc theo trường đao bóng người đi. Vào tụ hội, bên ngoài sân đã tích lũy một tầng thi thể, bất kể là cầm trong tay súng ống vẫn là cầm trong tay trường đao, quỳ xuống xin tha hoặc là đoạt mệnh lao nhanh. Mizuno Sora đều không keo kiệt bù đắp một đao hơn 1000 bọn giáo chúng mê man nhìn này ác quỷ dạng nam nhân. Hắn một đao chặt đứt vướng bận tăng nhân, lại một đao đem nhận lên dòng máu văng ra ngoài đáy giày của hắn lên tích góp một tầng dày đặc huyết, mỗi đi một bước đều trên đất trước mắt, khắc xuống dấu chân thật sâu nắm chặt trường đao. Mizuno Sora bỗng nhiên như gió mạch lao nhanh, trường đao chống lại trước người, cối xay thịt như thế đảo qua sân bốn góc. Những kia duy trì trật tự tăng nhân bị Mizuno cuồng phong xẹt qua, dồn dập trương mắt ngã trên mặt đất, có người nói chết rất nhanh. Đại não liền không cảm giác được đau đớn, trong nhà ác đồ đã bị hắn giết gần đủ rồi. Chỉ có ở hội nghị bên trong còn có lưu lại một phần. Giáo hội thượng tầng cán bộ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến ở ngăn ngắn một hồi thời gian. Sức mạnh trung kiên cũng đã bị người trước mắt quét đi sạch sành xanh, không riêng là tăng nhân. Những kia bắt nạt lăng thiếu nữ giáo đồ cũng bị hắn thịt gà như thế sạch sẽ giải quyết. Mizuno Sora nhìn quét giữa sân mọi người, mất cảm giác mà lại cuồng nhiệt. Trên đài cao bụng vệ giáo chủ không lại thong dong bình tĩnh. Hắn bước bước nhỏ muốn trốn khỏi. Hòa thượng, ta có một chuyện không rõ. Thập, cái gì, trứng gà thuộc ăn mặn sao? Bên trong góc đột nhiên lao ra cuồng nhiệt tăng nhân. Trong lòng còn cầm một cái lực sát thương to lớn súng tự động. Ở đảo quốc cái này súng ống quản chế thập phần nghiêm ngặt, quốc gia bên trong. Cái này súng tự động xuất hiện sợ đến xung quanh giáo đồ một cái giật mình. Các giáo đồ tuy rằng cuồng nhiệt, nhưng cũng không phải hết thảy mọi người là sẽ vì tông giáo hy sinh cuồng tín đồ. Cộc cộc cộc. Viên đạn từ nòng súng xì ra. Ở các giáo đồ hoảng sợ kêu thảm thiết dưới, toàn bộ đánh vào Mizuno Sora trên người. Chết đi, chết đi. Cuồng tăng con ngươi banh quan sát khuông, muốn không phải dày đặc tơ máu quấn quanh, con ngươi đều muốn từ khuông bên trong đụng tới. Ngươi lại là ác quỷ thì thế nào? Không muốn xem thường nam mô súng tự động Bồ Tát. Nhưng ngay ở viên đạn giết tới Mizuno Sora trên người thời điểm, nguyên bản ngưng tụ bóng người biến thành khói. Hết thảy viên đạn đều đánh vào chỗ trống. Xì xì, Mizuno Sora bỗng nhiên xuất hiện ở tăng nhân phía sau, trường đao từ trên xuống dưới đem toàn bộ chém thành hai mảnh. Mizuno Sora uy thế không giảm đang tụ hội bên trong xuyên tới xuyên lui. Thân thể hắn thật giống đánh dầu. Từ dày đặc trong đám người xuyên qua cũng không trở ngại chút nào. Chớp giật như thế đem bốn phía ác đồ nhổ sạch sẽ. Các hạ có chuyện cố gắng nói. Ta là Mochumasa hội giáo chủ. Mizuno Sora trường đao đột nhiên xuyên đang giáo chủ trước mặt trên sàn nhà. Cái kia bị thịt mỡ chất đầy trên khuôn mặt già nua gian nan vặn ra nịnh nọt nụ cười. Nếu như là kẻ thù phái ngài đến. Mizuno Sora ngồi chồm hổm xuống nhìn đã thành chỉ huy một mình giáo chủ. Bỗng nhiên há to miệng hỏa độn đại hỏa cầu thuật. Ngọn lửa nóng bỏng hiện thẳng tắp từ trong miệng phun ra. Một điều hỏa long dài dây xích nuốt chửng giáo chủ. Tiếp theo bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Một vòng hỏa diễm tùy ý ở xung quanh phẫn nộ. Đài cao trực tiếp đánh nứt. Hỏa diễm cháy hừng hực. Theo trang viên chất gỗ kết cấu. Không được bao lâu thời gian sẽ toàn bộ đốt cháy hầu như không còn hỏa diễm, muốn trong đêm đen đốt sạch hết thảy tội ác. Thần A, tử hiền thánh, xin mời cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Không biết là ai lên đầu. Người ở dưới đài đột nhiên từng cái quỳ xuống. Nằm dạp người diện ép sát mặt đất. Trong miệng nghẹt ngào cảm kích vừa nãy thần tích Mizuno phân thân thuật cùng hào hỏa cầu chính là một hồi thần tích, đem suýt chút nữa bị giết nữ trước người từ trong ngọn lửa lôi ra. Nghe quỳ bị kích cầu xin âm thanh, Mizuno trên mặt treo bôi trào phúng nụ cười đem đao cắm trên mặt đất. Trong nháy mắt bay lên trời, nhảy vào giữa không trung. Hòa thượng này trung quy không có trả lời vấn đề của hắn trên lầu chóp. Mizuno sơ ra bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Sada phía sau, đi thôi, hắn biến thành bình thường. Dáng dấp Sada mai ngang đầu nhìn Mizuno Sora, trên môi dưới đóng động, nhưng chậm chạp chưa có nói ra một chữ. Sada phu nhân không có vấn đề. Ta ở trong đám người nhìn thấy nàng, ở Mizuno Sora đi rồi. Đối mặt cháy hừng hực hỏa thế, hội nghị bên trong giáo đồ dồn dập liều mạng thoát đi. Nếu như thật sự dũng mãnh không sợ chết, liền sẽ không tin ngưỡng tông giáo. Từ chỗ cao nhìn xuống mỗi một người đều dường như tránh hỏa con kiến, những này con kiến mỗi cái đều có mắt mũi, cách biệt có điều một chút xíu, về nhà. Hiếm thấy đi tới tỉnh Yamanashi, đi xem một chút núi Phú Sĩ đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.